Tôi xé đây, em, quất, tôi điên lên và đi tới chỗ cửa tủ giơ tay cao lột bức tranh xuống. Nhưng khi tôi vừa lột được góc đầu tiên của nó, Mi Bodyguard đã kéo tôi lại và giữ tôi trong vòng tay của hắn. Em, quất, nếu muốn xé yêu đã xé nó lâu rồi. Rai, em, quất, em, GT, em, LT, tránh ra, muốn gì hả, mình chia tay rồi, ok. Em, quất, bỏ đi được cô, em, quất, bỏ à, nói cho tôi biết, yêu có ghét, mẹ tôi, em, quất, trả lời đi, em, quất, có, em, quất, bây giờ vẫn ghét, em, quất, phải, đó là người đã thế chỗ mẹ tôi. Em, quất, đó là, mẹ tôi, em, quất, tôi biết, em, quất, làm sao tôi có thể hạnh phúc bên một người bạn trai căm ghét mẹ tôi. Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, trước khi là mẹ kế yêu. Em, quất, khách chương.